Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337. 337, Đàm Đài Anh chỉ nói xong, gặp Ô Tử Hàm mặt khác thường sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá hắn cũng là hiểu lầm Ô Tử Hàm trong lòng suy nghĩ. Còn tưởng rằng Ô Tử Hàm cũng cùng rất nhiều người giống nhau. Đều kỳ quái Bạch Ly Vực đến cùng tưởng muốn làm gì. Ở đại hoang giới rất nhiều tu luyện giả trong mắt, Bạch Ly Vực là cái phi thường đặc thù tồn tại. Bạch Ly Vực bất động tắc rồi, vừa động liền muốn can đại. Nhiều năm như vậy xuống dưới, mọi người đều bị Bạch Ly Vực ép buộc không cáo kỉnh. Nói lên Bạch Ly Vực, càng là giữ kín như bưng. Thật sự không có biện pháp, ai bảo Bạch Ly Vực vị kia vực chủ làm việc quá mức một lời khó nói hết. Dần dà, đại hoang giới nhân nói liên tục khởi hắn cũng không rất nguyện ý. Mỗi khi nói lên, cũng là lé ra này từ, không dám nói rất minh bạch, để tránh chuốc họa trên thân. Ô Tử Hàm tuy rằng trong lòng có đoán, cũng không hảo lộ ra sở trước tồn tại. Càng không thể đem sở trước cùng Bạch Ly Vực đứng đầu quan hệ để lộ ra đi. Để tránh cho nàng mang đến nguy hiểm mà ni tức thời hắn hỏi. Đàm Đài đạo hữu có thể có được đến cái gì tin tức? Đàm Đài anh chỉ mỉm cười nói. Ta sao có thể được đến cái gì tin tức? Nếu là đoán đối hoàn hảo. Nếu đã đoán sai, không cẩn thận làm cái gì? Chọc tới vị kia, về nhất tông cũng hộ không được ta, nghe đến đó. Ô Tử Hàm yên lặng liếc hắn một cái, trong lòng lại có chút tán thành lời nói của hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, xem đến lúc hải muốn náo nhiệt ai nói không là đâu. Đến lúc đó đại gia như ong vỡ tổ vọt tới, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Đàm Đài anh chỉ thán một tiếng. Hai người lại hàn huyên một lát, đều là một ít dâu ria, đạm chỉ anh Đài rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Hai chiếc thuyền gian cái giá đã thu hồi, bất quá Đàm Đài anh chỉ thuyền vẫn là giống phụ thuộc thuyền thông thường. Tạm thời đi theo ô chủ thuyền chung quanh, Ô Tử Hàm nghĩ lúc trước theo Đàm Đài anh chỉ nơi này được đến tin tức. Cũng là không cự tuyệt của hắn đuôi thuyền tùy, nếu chân tướng Đàm Đài anh chỉ theo như lời như vậy. Còn không bằng lưu hắn đi theo, Ô Tử Hàm hơi hơi suy tư một trận. Liền đi tìm Phạm Tiên Vực Vân Ngụy Tiên Tử đám người. Vân Ngụy Tiên Tử thấy hắn đi lại, một mặt ngạc nhiên bộ dáng, chưa ngữ trước cười, a, cái gì phong đem ô quản sự thổi tới? Ta còn tưởng rằng ô quản sự trốn chúng ta còn không kịp đâu. Ô Tử Hàm ra mặt thật dày, nhìn không ra một điểm chột dạ, cười nói, này cũng không nên trách ta. Lúc trước vài vị tiên tử hận không thể mỗi ngày đổ ta thẩm vấn. Ta đây không là trong lòng sợ hãi sao? Thất âm tiên tử đang dùng linh lực bảo dưỡng thất âm cầm. Nghe nói như thế, liếc nhìn hắn một cái. Hắn sợ hãi, nếu thực sợ hãi, cũng sẽ không thể mỗi lần các nàng hỏi ô chủ sự tình khi. Hắn luôn cố tả hữu mà nói hắn, hoặc không lưu đánh mất, Ô Tử Hàm cùng các nàng nói đùa hai câu. Liền thu liễm thần sắc, đem vừa rồi theo Đàm Đài anh chỉ chỗ kia được đến tin tức nói cho các nàng biết. Vân Ngụy tiên tử trên mặt tươi cười thu hồi, thất âm tiên tử cũng một mặt nghiêm túc, hai người đều cân nhắc tin tức này, chỉ tiếc bọn họ hơn một năm trước tiến vào thời gian hải. Cùng ngoại ngăn cách, không có chuẩn xác tin tức, làm cho bọn họ vô pháp chuẩn xác đoán ra cái gì. Hy vọng không là cái gì chuyện xấu mới tốt. Vân Ngụy tiên tử lầm bầm ni thất âm tiên tử. Thanh lãnh trên mặt cũng biểu lộ một chút sầu lo. Lo lắng Bạch Ly Vực lại ép buộc chút gì. Giáo nhân sức cùng lực kiệt. Lại lo lắng có phải không phải đại hoang giới lại phát sinh chuyện gì. Dẫn tới vị kia tự mình ra mặt. Ô Tử Hàm nghĩ ở tầng thứ 5 sở trước. Trong lòng kỳ thực không là như vậy lo lắng. Nếu Bạch Ly Vực lại muốn làm sự, dĩ vãng bọn họ không thể không nề hà, nhưng lần này có sở trước, hẳn là sẽ không làm lớn như vậy đi. Hắn trước kia đương nhiên sẽ không như thế tưởng, mỗi lần nghe nói vị kia Bạch Ly Vực đứng đầu, đều có chút bỡ ngỡ, có thể tránh liền tránh, khả sở trước thật sự là cái ngoài ý muốn, nàng không chỉ có là bị thời gian chi lãng đưa tới được. hơn nữa trên người còn có Bạch Ly vực đứng đầu hơi thở. Trong thiên hạ, cái nào tu luyện giả có thể vô duyên vô cớ dính lên Bạch Ly vực đứng đầu hơi thở? Ấn nàng tuổi này cùng tu vi, nàng khẳng định không là Bạch Ly vực đứng đầu trưởng bối nhất loại. Ấn chủng tộc mà nói, đây chính là cái chính tông nhân loại, cũng không hữu thần thú huyết mạch, càng không thể có thể là họ hàng gần linh tinh. Dù sao, mặc kệ là cái nào khả năng, sở trước cùng Bạch Ly vực đứng đầu quan hệ không phải là ít. Bạch Ly vực vị kia, giống như có 100 năm không xuất hiện qua đi, Vân Nhụy tiên tử hỏi. Thất Âm tiên tử đối này nhưng là trí nhớ khắc sâu. Gật đầu nói, đúng vậy, 100 năm trước, hắn đem Kim Viêm vực Diêm Ma chém giết ở Hoang Trạch sau. Nghe nói liền luôn luôn đãi ở Bạch Ly Sơn bế quan tu luyện. Bạch Ly vực bên kia cũng không truyền ra của hắn cái gì tin tức. Thất Âm tiên tử lời nói dù chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người biết nàng trong lời nói chi ý. Chẳng lẽ mới an phận 100 năm, vị kia vừa muốn chạy đến làm sự, ngẫm lại khiến cho đầu người đau. Càng nhức đầu là, bọn họ đều làm bất quá hắn. Có so này càng đáng buồn sự tình sao? Mấy người nói một lát, đều không biết Bạch Ly vực phát sinh chuyện gì, đem muốn làm cái gì, chỉ có thể mang theo vài phần sầu lo, quyết định yên lặng xem xét. Dù sao, đến lúc đó nếu gặp được Bạch Ly vực tu luyện giả, bọn họ tỉnh ngủ một ít, đừng tìm Bạch Ly vực chống lại đó là, Ô Tử Hàm mang theo ký trầm trọng lại ẩn hàm vài phần kinh hỉ tâm tình trở lại tầng thứ 5. Thẳng đến ô chủ tu luyện thất, nhìn thấy ô chủ sau, hắn đem Đàm Đài Anh chỉ mang đến tin tức nói cho hắn biết. Cuối cùng một mặt phấn chấn hỏi, ô chủ, người nói Bạch Ly vực tu luyện giả có phải không phải vì sở cô nương mà đến? Ô chủ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không biết Ô Tử Hàm đối của hắn lãnh đạm cũng không thèm để ý. Tiếp tục hưng trí bừng bừng nói, thuộc hạ nhưng là cảm thấy có vài phần khả năng, sở cô nương xuất hiện tại thời gian hải tình huống rất khả nghi. Trong thiên hạ, có thể có mấy cái tu luyện giả bị thời gian hải thừa nhận. Nàng lại có thể bị thời gian hải thừa nhận, rơi vào trong biển trương ngã xuống. Lúc đó chi lãng đem nàng đưa đi lại khi. Hẳn là tưởng làm chúng ta cứu của nàng đi. Điểm ấy mà nói, nàng liền bất thường, trừ này đó ra, nàng vẫn cùng vị kia Bạch Ly vực đứng đầu có liên quan. Có lẽ là Bạch Ly vực đứng đầu ở trên người nàng làm cái gì? Có thể làm cho nàng bị thời gian thừa nhận. Ô chủ bán nhắm mắt. Khuôn mặt một mảnh lạnh lùng lạnh nhạt. Cho đến khi Ô Tử Hàm nói đâu đâu hoàn, lại tha thiết mong nhìn qua, Ô chủ phương nói, việc này ngươi xem rồi làm bãi. Ô Tử Hàm nháy mắt tinh thần chấn hưng. Cười ứng một tiếng, trong lòng lại âm thầm quyết định, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem sở trước bảo vệ tốt, ngày khác chờ nhìn thấy Bạch Ly vực đứng đầu khi, nói không chừng Bạch Ly vực đứng đầu xem ở bọn họ đã cứu sở trước phân thượng. Ra tay giúp ô chủ giải quyết trên người chỉ tả đâu. Muốn nhường vị kia ra tay khả không dễ dàng, bằng không ô chủ cũng sẽ không thể luôn luôn không đi tìm hắn hỗ trợ. Ô Tử Hàm theo ô chủ chỗ kia rời đi sau, nhấc chân liền đi thăm sở trước. Sở trước còn đang tu luyện, ô Tử Hàm không dám đánh nhiễu nàng tu luyện, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Trong lòng lại cảm khái này tiểu cô nương thật sự là cái chăm chỉ. Từ ô chủ truyền thụ, Tịnh Vân Linh Quyết, cho nàng sau, trừ bỏ nghỉ ngơi ngoại, nàng đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Thập phần khắc khổ, tuyệt không giống cái vừa 20 người trẻ tuổi nhân, đại khái là thời gian hải rất nguy hiểm, làm cho nàng có nguy cơ cảm bãi. Ô Tử Hàm sống đến năm nay tuổi, tuy rằng khuôn mặt tuổi trẻ, tâm lý tuổi cũng không thấp. Có thể sử dụng khoan dung ánh mắt đối đãi này đó trăm tuổi nội trẻ tuổi nhân. Cho dù sở trước có chút tiểu tâm tư, hắn cũng cảm thấy không có gì. Dù sao nàng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, bọn họ cũng không đồng nàng nói rõ ràng vì sao như thế đối xử tử tế nàng. Nàng không tín nhiệm bọn họ cũng là bình thường. Lúc trước là cảm thấy không cần thiết, hiện tại biết được Bạch Ly vực hành động sau, bọn họ càng sẽ không dễ dàng đề cập. Chờ Sở Trước tu luyện cáo một đoạn sau, cảm giác được Ô Tử Hàm hơi thở, vội xin hắn đi vào. Ô Tử Hàm thân thiết hỏi của nàng tu luyện tình huống, lại chỉ điểm nàng vài câu. Của hắn tu vi đã là thánh đế cảnh hậu kỳ, đây là Sở Trước đời trước không có đi đến độ cao, có thể được đến của hắn chỉ điểm, làm cho nàng được lợi không phải là ít. Thập phần cảm kích, nghe được cực kỳ nghiêm cẩn. Ô Tử Hàm chỉ điểm hoàn sau, mỉm cười xem tiểu cô nương nghiêm cẩn lĩnh ngộ thần sắc. Trong lòng kinh thán của nàng ngộ tính, đại hoang giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn gặp qua tu luyện giả không biết này sổ, ngộ tính tốt số rất ít. Sở Trước ngộ tính dưới cái nhìn của hắn, đó là này số rất ít nhân trung nhất viên, người như thế trời sinh chính là tu luyện thiên tài, chỉ cần tìm đối phương hướng, tu luyện cho bọn họ cũng không là vấn đề. Như vậy tư chất, càng làm cho hắn khẳng định Sở Trước lai lịch bất phàm. Ni chờ Ô Tử Hàm rời đi sau, Sở Trước ngồi xếp bằng ngồi ở phổ điếm thượng, trên mặt lộ ra nghi hoặc sắc. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được Ô Tử Hàm cảm xúc thập phần phấn chấn. Tuy rằng Ô Tử Hàm cực lực che giấu, khả năng vẫn là có thể theo dấu vết để lại chung phát hiện một hai. Giống như có chuyện tốt gì phát sinh dường như, liên hệ xuất hiện Đàm Đài Anh Trì. Sở Trước cảm thấy, định là hắn mang đến cái gì tin tức, nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài. Mặc kệ Đàm Đài Anh Trì mang đến cái gì tin tức, đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ cần một ngày không ly khai thời gian hải, nàng sẽ không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Càng không cần nói chung quanh nơi nơi đều là do nàng tu vi cao, càng là áp chế cho nàng chỉ có thể tránh ở tầng thứ 5, không dám dễ dàng lộ mặt. Ở Ô Tử Hàm trong mắt, nàng thoạt nhìn nhu thuận, không dễ dàng rời đi, khả làm sao không là tình thế bức bách. Nàng vẫn là nỗ lực tu luyện bãi, tranh thủ ở thời gian trong biển sống sót. Sở Trước rất nhanh dứt bỏ này thờ ơ gì đó, bắt đầu tu luyện. Sao sao sao Bạch Ly vực, Bạch Ly sơn, một trận kinh thiên động địa ho khan tiếng vang lên, sau đó là một đạo đè nén không được tiếng gầm gừ. Ngươi làm cái gì, muốn hại chết ta à? Tiếp theo là một đạo mang cười dễ nghe thanh âm, nan biện sống mái. Đừng nóng giận, đỡ phải vừa muốn khó chịu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức giận trừng mắt nàng. Là ai hại ta tức giận? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cút, bị hắn phẫn nộ rít gào nhân ti không chút để ý. Vẫn như cũ nhất phái nhàn nhã địa bàn chân ngồi ở đối diện. Trong tay bưng một chén màu hổ phách linh nhưỡng, ánh sáng rực rỡ từ đỉnh đầu ngọc thạch trung khuynh tiết mà rơi. Chung quanh từ tráng kiện linh thạch điêu thành cây cột chiết xạ lưu quang hoa hoè, chiếu vào trên người nàng, khiến nàng thoạt nhìn càng tuấn mỹ vô song, tiêu sái không câu nệ. Một đôi mang cười con ngươi nhìn hắn, Hỏa Lân cười nói, A Kỳ, này linh nhưỡng rất tốt uống, đối với ngươi thân thể có lợi, ngươi lại uống mấy khẩu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy lại cùng nàng khí đi xuống. Bản thân chính là cái chai gỗ. Hắn thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, phụng phịu, mất thăng bằng nói, cho ta, ta bản thân uống. Hỏa Lân cũng không nhường, cảm thấy hắn hiện tại là cái thương hoạn, còn cần cẩn thận dưỡng, hận không thể đưa hắn nâng niu trong lòng bàn tay, đưa hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp mới tốt, bất quá loại này ý tưởng nàng không lộ ra mảy may. Đỡ phải này nhược kê luyện đan sư vừa muốn tạc mao, tiếp tục dỗ hắn uống. Bích Tầm Châu tiến vào khi, chỉ thấy kia một người nhất yêu rằng có tình hình, nhìn thấy hắn tiến vào, Hỏa Lân a một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui mừng quá đỗi, liền muốn bò lên thân đến, nhất thời quên bản thân vẫn là thương hoạn, chỉ có thể ngâm mình ở vạn năm linh tùy tuyền nghỉ tay dưỡng. Mạnh đứng lên khi, kém chút lại ngã xuống đi, Hỏa Lân một phen giữ chặt cánh tay hắn. Đưa hắn dè dặt cẩn trọng phóng tới trong ao, làm cho hắn dựa vào bên cạnh ao một khối linh thủy. Ánh mắt đảo qua hắn y bào hạ kia thối giữa da thịt. Màu sắc phi thâm ni Mạc Sĩ Thiên Kỳ quất thẳng tới khí. Tùy ý linh thủy tuyên tầm bổ thân thể, nhịn đau hỏi, Tầm Châu ca, có sở tỷ cùng Huyền Nguyên tin tức sao? Hỏa Lân cũng một mặt chờ đợi nhìn qua. Bích Tầm Châu lạnh như băng, khuôn mặt hiện lên mấy phần ảm đạm. Nói, không có, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đều một mặt thất vọng. Thất vọng chung lại có vài phần lo âu. Lo lắng rơi xuống không rõ sở trước bọn họ đến cùng bị đưa đến nơi nào. Có phải hay không có cái gì nguy hiểm ni nơi này là bọn họ không quen thuộc đại hoang giới. Càng là một cao thủ như mây địa phương. Sở trước về điểm này tu vi, ở trong này căn bản không đủ xê monster, sở thì thật sự không có việc gì sao? A Chiếu lão đại nói như thế nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cố nén thất vọng hỏi. Bích Tầm Châu trong mắt xẹt qua dị sắc, nói, ta không gặp đến lão đại. Bất quá lão đại đã sớm phái người ra đi tìm. Hẳn là rất nhanh có thể tìm được đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân trầm mặc nhìn hắn. Trong lòng lại có vài phần không tin. Cái nhân đại hoang giới thật sự là quá lớn. Hơn nữa vực cùng vực trong lúc đó còn cất giấu rất nhiều hiểm địa. Có chút chính là hóa thần cảnh tu luyện giả cũng không dám dễ dàng tiến vào. Nếu là sở trước là bị đưa đến cái nào vực hoàn hảo. Bằng của nàng tỉnh táo, cho dù bị thương, cũng có thể tìm được địa phương tĩnh dưỡng thân thể. Sau đó đi lại tìm bọn họ, sợ là sợ nàng đều không phải ở đâu cái vực, mà là ở vực ngoại hiểm địa. Coi nàng nhân hoàng cảnh tu vi, làm sao có thể bình an sống sót. Rõ ràng một năm trước, Bạch Ly vực cũng đã phái ra tu luyện giả, ngay cả Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu tìm khắp đến, khả vẫn như cũ không có sở trước cùng Huyền Nguyên tin tức. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hối hận đến đại hoang giới. Nếu chờ bọn hắn tu luyện đến tinh linh cảnh sau lại đến, có phải không phải tình huống liền không giống với lão đại còn chưa có xuất quan sao? Hỏa Lân nhịn không được hỏi. Bích Tầm Châu lắc đầu, không muốn lại nói chuyện này, hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ tình huống thân thể. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngâm mình ở vạn năm linh tủy tuyền bên trong. Có chút tự giễu nói, yên tâm, không chết được, có vạn năm linh tủy tuyền ở, sớm hay muộn hội tốt, chỉ đổ thừa của ta tu vi rất thấp, bằng không sở tỷ cũng sẽ không thể. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân thấy thế, cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Này vốn sẽ không là hắn lỗi, hắn lại tự trách cũng vô dụng, bất quá, so với tự tỉnh lại sao, liền luôn luôn tại tự trách Mạc Sĩ Thiên Kỳ, bọn họ càng lo lắng luôn luôn không có lộ mặt A Chiếu. Lúc trước A Chiếu tìm được bọn họ, đưa bọn họ quăng đến Bạch Ly Sơn, làm cho người ta chăm sóc thật tốt bọn họ sau, liền biến mất không thấy, làm cho bọn họ trực tiếp há hốc mồm đi càng há hốc mồm là. Bọn họ ở Bạch Ly Sơn ngồi xổm, một mực vô pháp rời đi, cũng không biết bên ngoài là thế nào, bất quá biết Bạch Ly Sơn là A Chiếu địa bàn sao. Bọn họ nhưng là biết thân phận của A Chiếu quả nhiên không bình thường. Đương nhiên, này đàn không rời đi quá Bạch Ly Sơn đáng thương yêu thú nhóm. Không biết Bạch Ly Sơn ở đại hoang giới hiển hách hung danh. Bạch Ly Sơn chung nơi nơi đều là thú, yêu thú. Thần thú đều có, bọn họ rất hiếu kỳ Bích Tầm Châu trời yêu, nhưng sẽ không trắng mắt cùng bọn họ nói nhà mình lão đại hung tàn sự tích. Làm cho bọn họ kỳ thực cũng không biết rõ lắm lão đại thân phận. Bích Tầm Châu xem qua Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau, liền rời đi vạn năm linh tùy tuyên, trở lại Bạch Ly Sơn giữa sườn núi động phủ. Bọn họ đi đến Bạch Ly Sơn sau, gần nhất luôn luôn ở nơi này. Vừa đến động phủ tiên khi, chỉ thấy Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu hai cái nghênh đi lại. Tầm Châu ca, ngươi xem đến A Kỳ ca sao? Hắn hiện tại thế nào? Huyễn Ngu một mặt lo lắng hỏi. Bích Tầm Châu xem bọn hắn một mặt lo lắng bộ dáng. An ủi nói, hắn còn vô pháp rời đi linh tùy tuyên. Bất quá tánh mạng không ngại, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu rất nhanh sẽ nhẹ một hơi. Tiếp theo lại hỏi chủ nhân cùng Huyền Nguyên tin tức, được đến còn không tìm được đáp án sao? Trên mặt đều lộ ra lo âu thần sắc, Bích Tầm Châu trong lòng cũng thật lo lắng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh làm cho bọn họ đi theo lo lắng, đang chuẩn bị đưa bọn họ mang vào động phủ khi, đột nhiên mỗi ngày biên bay tới nhất đạo kim sắc lưu hồng. Phá ngày mà đến, giây lát gian liền đi đến trước mặt, màu vàng lưu hồng đi đến giữa sườn núi sau, đáp xuống, đãi rớt xuống khi, đã biến thành một cái ngực đại eo nhỏ chân dài, mặc màu vàng váy dài mỹ nữ hướng bọn họ cười, cười như sáng ngày, nói, Bích Tầm Châu, lão đại xuất quan, chính tìm ngươi, Bích Tầm Châu đám người sửng sốt, tiếp theo trong lòng mừng như điên. Hết chương.